Cực phẩm ở rể, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384, Giang Nhan nhìn quanh căn nhà mà Lâm Vũ thuê, gật đầu hài lòng, thấy nó tốt hơn ngôi nhà cũ của họ ở Thanh Hải đương nhiên, tôi làm sao có thể để cô thất vọng được. Lâm Vũ ôm cô từ phía sau, bàn tay không thành thật đè lên bụng cô. Thành thật chút đi, tôi còn chưa ăn, đi làm chút gì cho tôi ăn. Giang Nhan vỗ tay anh, tuân lệnh. Lâm Vũ tung tăng chạy vào phòng bếp. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của anh ở thủ đô mờ mịt và ngột ngạt, sự xuất hiện của Giang Nhan khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, sau đó anh mới phát hiện ra nơi có Giang Nhan mới là nhà. Chị Nhan, sao chị lại đến đột ngột, sao không bảo tôi đến đón chị, hơn nữa, sao chị biết tôi sống ở đây? Lâm Vũ hỏi liên tiếp mấy câu, tôi sợ anh ở một mình thấy cô đơn, cho nên xin nghỉ phép. Mấy ngày này tôi sẽ ở bên cạnh anh, chờ đến khi bệnh viện ở thủ đô thông qua tôi trực tiếp nhận chức là được. Giang Nhan vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, về phần nơi này, là Thiết Thâm nói với tôi cô ấy cũng đến Bắc Kinh, cô ấy đang quảng cáo mặt nạ và kem dưỡng thể mở rộng phạm vi gì đó. Thảo nào, hóa ra Thiết Thắm cũng đến đây, lúc này Lâm Vũ mới hiểu có lẽ là Thang Hạo nói với cô ấy chuyện của anh. Cô ấy thực sự khá tốt, tôi ngồi máy bay cùng cô ấy tới đây, Giang Nhan nói ấn tượng của cô về Thiết Thắm đã cải thiện rất nhiều. Sau khi làm cơm xong, Giang Nhan vừa ăn vừa hỏi Lâm Vũ. Tiếp theo anh có, kế hoạch gì tôi đi làm, anh nhàn rỗi ở nhà. Tôi dự định mở một phòng khám, Lâm Vũ vươn đầu về phía trước cười nói. Tôi muốn đưa Hỗ Sinh Đường, đến Bắc Kinh tạo được danh tiếng ở Bắc Kinh, sau đó để tên tuổi nó vang dội khắp Trung Quốc. Giang Nhan gật đầu, rất tán thành. Trước khi tới đây tôi cũng nghĩ như vậy, anh rất nhàn rỗi, tốt hơn là nên khám bệnh cho người khác trợ cập cho gia đình, độ. Lam Mở U, cô nương già chính là cô nương già thiền cận, mình muốn chắn hưng trung y, cô ấy lại nói là trợ cập cho gia đình. Cuối cùng, Lâm Vũ quyết định dùng y thuật tốt nhất của mình để có được chỗ đứng ở thủ đô, về phần Vinh Tầm Mỹ Nhan, Hà Ký Phượng Duyên Tường cũng sẽ từ từ phát triển và lớn mạnh ở thủ đô. Buổi tối anh gọi cho Hà Cần Kỳ, nhờ cậu ta giúp anh tìm một vài nơi thích hợp để mở một phòng khám bệnh, Hà Cần Kỳ liền đồng ý, nói chuyện này cứ giao cho cậu ta. Hai ngày tiếp theo, Lâm Vũ cùng Giang Nhan dạo chơi ở thủ đô tham quan hết các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đến ngày thứ ba, Giang Nhan nhận được thông báo từ bệnh viện, sẽ chính thức bắt đầu học tập. Lúc Lâm Vũ đưa cô đến bệnh viện, anh nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện số 1 của Đại học Bắc Kinh liền cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ ra Biện Dương người ngồi chung máy bay hình như đang ở đây. Bởi vì vừa mới tham gia công việc mấy ngày nay buổi tối đều phải huấn luyện, thời gian tan làm không cố định, Giang Nhan bảo anh không cần đến đón mình, cô sẽ tự bắt xe về nhà. Buổi tối, Hà Cân Kỳ đột nhiên gọi điện cho Lâm Vũ, nói trong hai ngày qua cậu ta đã tìm được hai nơi để Lâm Vũ mở phòng khám bệnh, hỏi anh có muốn gọi chủ nhà qua nói chuyện với anh không? Lâm Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ Hà Cần Kỳ vốn là một kẻ ngốc lại hành động nhanh như vậy, vội vàng gật đầu đồng ý, khi đến nơi Hà Cần Kỳ chỉ định anh có chút không nói nên lời, nơi mà Hà Cần Kỳ nói đến hóa ra là một hộp đêm, cách chương.